Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, một cái uy hiếp. Đầy bàn đều thua, ngày 15 tháng 10 trái phải, các cầu thủ lần lượt trở về câu lạc bộ. Best thứ nhất thời gian để Swell tiến sĩ tiến hành rồi một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Kết luận rất không lạc quan. Không chỉ có là thể năng trên bị trên phạm vi lớn tiêu hao. Hơn nữa trừ rồi bị thương lúc so, Shaqiri, cảm mạo Griezmann bên ngoài, Ondoeireo, Lingard đều cần muốn tu chỉnh một tuần. Ngày 17 tháng 10, MU sân nhà nghênh chiến Arsenal lúc trước buổi họp báo trên. Best lực lượng lớn công kích nước Anh chủ soái Hodgson. Vô luận là lúc so vẫn là Harry Kane đều nguyện ý ra sức vì nước. Nhưng quốc gia đội cũng nhất định phải cân nhắc đến bọn họ thân thể trạng thái. Best khí thế, hung hăng nói, khó có thể tưởng tượng. Giao đấu Estonia cùng Lithuania. Hodgson bị buộc gọi vào bị thương hơn một tháng đến nay trận đấu mùa giải còn không có đá một phút. Đồng hồ lúc so. Hơn nữa còn không có ra sân lại lần nữa để hắn bị thương. Đây đối với MU là cái tin tức xấu. Khó nói đối đội tuyển quốc gia Anh chính là tin tức tốt. Có lẽ là bởi vì Hodgson đối sang năm Euro không có lòng tin gì. Dù sao hắn sẽ không ở vị trí này trên đợi quá lâu. Cho nên hắn không cần muốn quan tâm lúc so thương có nặng hay không. Khó được là... Arsenal chủ soái Wenger phi thường tán thành Best cách nói, bởi vì cái này trận đấu mùa giải trước 2 tháng biểu hiện phi thường xuất sắc Chamberlain ở quốc. Gia đội thi đấu bên trong bị thương nặng rời sân, nhìn lấy trên đài hai vị này chăm miệng một lời chỉ trích Hodgson. Ký giả phía dưới nhóm đều thật muốn cười. Từ khi Best đổ bộ Premier League về sau, có qua vô số bạn bè. Cũng có qua vô số địch nhân, nhưng huấn luyện viên chính cái nghề này hắn chân chính kết xuống cừu ra chỉ có một cái người. Vậy liền là Arsenal chủ soái Wenger, hai người bọn hắn kẻ sướng người họa ăn ý như vậy. Cái này không sai biệt lắm cùng Wenger cùng Mourinho chuyện trò vui vẻ đồng dạng quỷ dị. Nhưng cùng chỉ tổn thất Chamberlain, Giroud Arsenal so sánh, MU bên này có chút thảm. Shaqiri, Griezmann vắng mặt để Best bài binh bố trận nhận đến rồi không nhỏ ảnh hưởng. Harry Kane đè vào phía trước nhất, phía sau là Bernardo Silva. Một vị trí khác Best lựa chọn rồi Milner khách mời. Tuy rằng Milner là biên phong xuất thân, nhưng thật là khách mời. Best trở lại thay quần áo phòng. Mike Phelan đã lần nữa nhấn mạnh rồi tranh tài chiến thuật bố trí. Chi tiết. Cái này trận đấu chưa hẳn tốt như vậy đá. Tháng trước cuối Premier League thứ 7 vòng đấu, Arsenal ở sân nhà lấy 3, không cách xa điểm số quét ngang Chelsea. Sanchez Mai nở 2 lần, Chamberlain 1 truyền 2 bắn. Sau trận đấu Conte bị đến rồi vô số nghiệp nội nhân sĩ công kích. Rất nhiều người đều cho rằng vị này Italy giáo đầu sẽ thành bản trận đấu mùa giải sớm nhất tan học. Huấn luyện viên chính cũng sẽ là Chelsea Abu thời đại đoàn mệnh nhất huấn luyện viên chính. Bất quá Best nhạy bén phát hiện, ở Premier League thứ 8 vòng đấu Chelsea giao đấu Aston Villa trong tranh tài. Conte làm ra rồi cải biến, hiệp 1 không thể chế tạo ra uy hiếp tình huống dưới. Hắn từ bỏ yêu nhất 4231, lựa chọn dùng 343 trận hình. Cuối cùng Diego Costa may nở 2 lần đánh bại Aston Villa. Tuy rằng cùng Best ấn tượng bên trong 343 vẫn còn rất nhiều khác biệt. Tỷ như Fabregas thủ phát ra sân. Tỷ như Azpilicueta cũng không có đảm nhiệm hậu vệ trung tâm mà là đánh phải biên cánh. Nhưng Best biết rõ, Conte tìm tới rồi đầu kia chính xác đường. Nhưng là Chelsea tranh tài còn sớm đâu. MU phải chờ tới trên nửa trận đấu mùa giải đếm ngược vòng thứ 2 mới sẽ đối mặt Chelsea 343. Best lực chú ý lại trở lại cái này trận đấu trên. cái này trận đấu mùa giải Arsenal đấu Pháp tương đối mà nói tương đối đơn giản. Nhưng vậy tràn ngập rồi nồng đậm giáo sư phong cách. Chỗ khác biệt là đằng sau có rồi Ixhaka điều hành. Phía trước Giroud cơ hồ từ bỏ rồi sút gôn chuyên môn làm cái thang để sau lưng Sanchez. Ozil trèo lên trên, Bes biết rõ Ixhaka ưu điểm cùng thế yếu. Nhưng hắn muốn ở trực tiếp đối thoại trông được rõ ràng hơn điểm. Tranh tài vừa mới bắt đầu 13 phút đồng hồ. Bes liền thấy rõ ràng rồi. Không sai, đó là cái đặt chân rất ác độc tiền vệ phòng ngự. Thứ 13 phút đồng hồ. Bes ở giữa sân trung lộ cầm banh. Làm rồi cái phân bóng động tác sau hắn lớn mật người bóng phân qua lừa qua rồi Ramsey. Từ trung lộ tiến quân thần tốc. Ixhaka ép lên đến tại mặt bên thả xúc, không có đụng được banh lại đem bét xúc lật ra. Bên sân Wenger có chút lo lắng. Đây là Ixhaka bản trận đấu mùa giải ăn vào tờ thứ tư thẻ vàng rồi. Cái này Thụy Sĩ tiền vệ phòng ngự ở phòng thủ trên động tác thiên đại. Ăn bài suất quá cao rồi. Thứ 25 phút, Bess ở Ramsey sát người bước cướp xuống đưa ra ngang truyền cho Lucas. Cái sau không có cách nào đột phá trước mặt Bellerin chỉ có thể ngang truyền trả lại Bess chân. Trái đưa ra xoa truyền. Quanh co chạy ra cấm khu Harry Kane phản cắm cấm khu bên trái. Kháng trụ rồi sau lưng Koscielny ngược tam giác truyền về. Trước cắm Lingard ở lớn cấm khu bên ngoài không ngừng bóng trực tiếp quất sút. Đáng tiếc bóng ra cao cao bay ra xà ngang. Mắt liếc đứng ở cái kia xem trò vui Ixhaka. Bes lần nữa làm ra phán đoán. Đó là cái phòng thủ trên có rất lớn lỗ thủng tiền vệ phòng ngự. Nói như vậy, đặt chân hung ác cùng phòng thủ chất lượng có quan hệ trực tiếp. Một cái tiền vệ phòng ngự đặt chân hung ác có hai loại khả năng. Một là như Kante, Schneiderlin như thế đối phán đoán của mình có rất mạnh lòng tin. Đồng thời cái này cũng là bọn hắn kỹ thuật đặc điểm một trong. Một cái khác loại đâu? Chính là như Ixhaka dạng này. Đặt chân hung ác nhưng thật ra là được ăn cả ngã về không lựa chọn. Thụy Sĩ tiền vệ phòng ngự không có chút tự tin nào. Hắn ở phòng thủ trên kỳ thật muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tuyển vị, trách nhiệm tâm đều rất kém cỏi. Cho nên, tuy rằng hiệp một thứ 36 phút đồng hồ, Lingard ở phản kích bên trong bù sút phá cửa. Thứ 42 phút đồng hồ, Sanchez cánh trái trong cắt sau đường vòng cung bóng xoáy vào xa góc cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng Bes đối cầm xuống cái này trận đấu có đầy đủ lòng tin. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Cao thủ quyết đấu, một cái nhược điểm bị đối phương bắt lấy. Rất có thể liền dẫn đến đầy bàn đều thua. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Bes làm rồi kỹ càng chiến thuật bố trí. Cũng để Lingard cùng Milner đổi vị. Cái này lâm thời điều chỉnh để huấn luyện viên tổ đồng nghiệp thật bất ngờ. Cái này không phải là lúc trước chỗ thương lượng xong kế hoạch. Nhưng rất nhanh, Rob, Mike Phelan liền phục rồi. Bes chính là Bes. Nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. MU lại lần nữa đem điểm số vượt qua. Bes kéo biên, mất bóng rồi. Bes phản đoạt, thẳng chuyền. Úp úp, Bellerin tốc độ thật nhanh. Lucas hộ bóng, Lingard, ngược tam giác chuyền về. Milner, sút gôn, Guo, quá dễ dàng rồi, quá dễ dàng rồi. Motson hô to nói. Khó có thể tin, ở lớn cấm khu bên ngoài, thế mà không ai đi phủ kín Milner sút gôn. Bổ vị cái này kỹ thuật phân đoạn, cho dù là đánh công kích giữa trận xuất thân Ramsey đều so Ixhaka xuất sắc. Nhưng Ramsey bị kéo biên Bes mang đi, Ixhaka liền đứng ở cách Milner không đến 3 mét chỗ, trơ mắt nhìn lấy Milner mắt liếc check vị trí. Sau đó ngắm lấy cửa sau trụ lên chân sút gôn. Check không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn là ngày 31 tháng 8 từ Chelsea chuyển nhượng mà đến. Biểu hiện hoàn toàn như trước đây ổn định. Nhưng đối với cái này vào bóng hắn bất lực. Bên sân Wenger lắc lắc tay, trong lòng có dự cảm không tốt. Cho tới bây giờ, hắn cùng Best giao thủ cho tới bây giờ không có thắng nổi. Thậm chí không có đá hòa qua. Phía trước hai cái trận đấu mùa giải Arsenal đều ở Cup FA bên trong đào thải MU. Nhưng Best đừng nói ra sân, danh sách lớn cũng không vào. Nhìn thấy giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi bố trí làm ra rất tốt hiệu quả. MU cầu thủ từng cái vui mừng khôn xiết. Best chỉ huy đội bóng quy mô ép lên bắt đầu điên cuồng cao vị bước cướp. Thứ 55 phút đồng hồ, Bernardo Silva tiếp vào Best nghiêng nhét giết vào nhỏ cấm khu sau ngược tam giác truyền về. Tận lực kéo đi ra Harry Kane thứ nhất thời gian đệm bóng xa góc đem điểm số mở rộng vì 3-1. Thứ 58 phút đồng hồ, Bernardo Silva ở đồng dạng vị trí đưa ra ngược tam giác truyền về. Lần này Ixhaka không có mất vị, hơn nữa Ramsey vậy rõ ràng chú ý tới rồi. Nhưng bọn hắn giải vây bóng rơi xuống Best dưới chân. Ramsey giải vây, Best cầm banh, úp úp, đây là sút gôn, wow, làm cho người sợ hãi thán phục sức quan sát. Check hoàn toàn không có ngờ tới. Đối mặt Ramsey miễn cưỡng giải vây, Best ở lớn cấm khu phải góc trực tiếp vung lên chân phải. Nhìn như là truyền trong, nhưng bóng ra lấy một cái lớn đường cong bay lượn quỹ tích xảo trá chui vào xa góc. Check lần này vẫn không thể nào làm ra dập tắt lửa động tác. Bên sân Wenger lo lắng vừa bất đắc dĩ đi tới đi lui. Hắn biết rõ Ixhaka phòng thủ chất lượng không cao, nhưng cũng không có nghĩ đến ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ bên trong. MU bắt lấy cái này uy hiếp liền xuống ba thành. Thay người sao? Nhưng thay đổi Ixhaka, Arsenal tổ chức là sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá rất nhanh Wenger liền an tĩnh lại rồi. Thứ 63 phút đồng hồ, Bernardo Silva cùng Best đổi vị. Người Bồ Đào Nha ở trung lộ đưa ra xuyên thấu tính rất mạnh nghiêng nhét bóng. Coleman cao tốc trước cắm lội vào cấm khu truyền về. Không đợi Best nhận bóng làm động tác kế tiếp, Ixhaka một cái lỗ mãng chùi bóng đem Best liền bóng dẫn người cùng một chỗ đánh ngã. Đó là cái không có chút nào tranh cãi penalty. Trọng tài chính còn móc ra thẻ vàng đem Ixhaka phạt xuống rồi trận. Milner thuận lợi phạt vào penalty. 5-1, Arsenal lại không thể cứu chữa. Mà Best vậy chỉ huy đội bóng trận hình lùi lại. Sau đó dùng Fletcher thay đổi rồi chính mình. Best cảm thấy chính mình không có đuổi tận giết tuyệt. Bất quá Wenger khả năng không nhìn như vậy. Sau trận đấu hắn thậm chí đều không tiếp nhận Best mời uống một chén rượu đỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.